Đạo tâm trùng ma, chương 596, lục đạo luân hồi, góc truyện audio.com. Sau đó Tần Thiếu Phong trái phải cùng ấn một cái, đại chiêu âm dương hỗn động cũng được thi triển, thái âm tinh và thái dương tinh xuất hiện trong hư không, hóa thành hai lốc xoáy cực lớn, hơn nữa dung hợp lại với nhau, hình thành một thái cực âm dương ngư, bồng bềnh trong hư không, vẫn không hề công kích tới Tần Thiếu Dương. Sau đó tay phải của Tần Thiếu Phong lại ấn một cái vào hư không, một ma ảnh cực lớn từ trong thân thể của Tần Thiếu Phong tách ra, đứng trong hư không, tóc đen tung bay, ma khí cả người quay cuồng, sự tà ác vô cùng từ trên người ma ảnh bạo phát ra. Tiếp theo tay trái lại ấn một cái vào hư không, một tiên vương từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong tách ra, trên người tản mát ra khí tức hư vô mờ mịt, ngồi xếp bằng trong hư không, ngạo thế cửu thiên. Sau đó một chữ vạn vô cùng khổng lồ từ sau lưng Tần Thiếu Phong ùa ra, xuất hiện trong hư không, chậm rãi xoay tròn, 9 tầng ánh sáng thoáng hiện sau lưng chữ vạn, vô số Phật đà trong đó phát ra từng đợt phạm âm, quá khứ, hiện tại, tương lai vô cùng ảo diệu từ trong đó tán phát ra. Cuối cùng huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bỗng nhiên phóng ra từng đạo quang, hóa thành 13 Tần Thiếu Phong, chính là thất tình lục dục ma đầu, ngồi xếp bằng trong hư không, phân biệt cho hỉ, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh, kiến, tính, hương, vị, xúc tình. Cùng với năm đại chiêu của năm đặt song song, mà sau khi làm xong tất cả thủ ấn trong tay Tần Thiếu Phong cũng rất nhanh đánh ra. Đương nhiên, tất cả đều hoàn thành trong phút chốc, bắt đầu từ khi Tần Thiếu Dương bắt đầu tự bạo 3.000 phân thân, đến huyết quang khủng bố thổi quét về phía Tần Thiếu Phong, tất cả đã được chuẩn bị xong, mà Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái thôi diễn ra một đại chiêu kinh thiên cuối cùng thì cũng thi triển ra. Vì một kích này có thể chảm sát Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong đã bại lộ rất nhiều con bài chưa lật của mình, ngay cả thất tình lục dục ma đầu cũng bị Tần Thiếu Phong thể hiện ra, song Tần Thiếu Phong cũng không để ở trong lòng, chỉ cần một chiêu này có thể chảm sát Tần Thiếu Dương thì tất cả đều đáng. Nhìn Tần Thiếu Phong thi triển ra từng đại chiêu, các đại năng toàn bộ đều mở to hai mắt, bọn họ tuy rằng có thể nhìn ra số mệnh của Tần Thiếu Phong rất lớn, nhưng lại không biết Tần Thiếu Phong có thủ đoạn thần thông thế nào, mà hiện tại cuối cùng cũng được kiến thức rồi, khiến mỗi người đều chấn động, bởi vì mỗi một chiêu này đều khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả lục đại thánh hoàng cũng có chút động dung, có điều bọn họ đều biết đây vẫn chưa phải là trạng thái trung cực của chiêu này của Tần Thiếu Phong, bọn họ đều chờ mong một chiêu cuối cùng này được thể hiện, mà vào lúc này, theo thủ ấn của Tần Thiếu Phong không ngừng đánh ra, năm loại thần vật của ngũ hành phong thiên toàn bộ dung hợp với nhau, hình thành một lốc xoáy cực lớn, âm dương hỗn động tất nhiên là không cần phải nói, tiên vương và ma ảnh cũng toàn bộ hóa thành lốc xoáy cực lớn. Chữ vạn cực lớn hình thành lốc xoáy màu vàng, mà thất tình lục dục ma đầu thì hình thành lốc xoáy màu đen, 6 cái lốc xoáy lớn này chậm rãi ngưng tụ về giữa, hội tụ rồi cuối cùng hình thành một kiện linh bảo khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, linh bảo này chính là lục đạo thiên luân. Lần này cho dù là lục đại thánh hoàng cũng mở to hai mắt. Lục đạo thiên luân này cho dù là lục đại thánh hoàng cũng thèm nhỏ dãi từ rất lâu rồi, có. Góc truyện audio.com. Điều bởi vì cấp trên có người, không cho bọn họ động vào cho nên lục đại thánh hoàng dám có chú ý với lục đạo thiên luân, nhưng mà hiện tại xem ra Tần Thiếu Phong tựa hồ có quan hệ với lục đạo thiên luân này, nếu không thì hắn làm sao có thể ngưng tụ ra lục đạo thiên luân. Hơn nữa uy lực của lục đạo thiên luân cũng không khác gì lục đạo thiên luân chân chính. Vào thời khắc lục đạo thiên luân ngưng tụ, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Lục đạo thiên luân, ta là chủ của luân hồi, xuân thu đỉnh thịnh, thùy thùy lão hỷ, đều ở trong một ý niệm. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, lục đạo thiên luân đó chậm rãi chuyển động, lập tức một cỗ ô quang từ trên lục đạo thiên luân bắn xuống, chính là thần lực của luân hồi, mà một đạo ô quang đó hướng về huyết quang ẩn chứa năng lượng khủng bố đó mà bắn tới, kế tiếp thì một màn bất khả tư nghị hơn đã xảy ra. Chỉ thấy năng lượng khủng bố từ 3.000 phân thân tự bạo của Tần Thiếu Dương không ngờ là đổ về, hơn nữa cái này cũng chưa tính là hết, mà huyết quang cuốn về đó không ngờ là lại ngưng tụ, hình thành 3.000 phân thân của Tần Thiếu Dương. Là đã xảy ra thời gian đảo lưu lúc trước, tất cả những gì lúc trước không ngờ là quay lại. Thấy một màn này, cho dù là lục đại thánh hoàng cũng thay đổi sắc mặt, khiến thời gian đảo lưu, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng đó là thủ đoạn mà chỉ có thánh hoàng mới có, mà Tần Thiếu Phong hiện tại mới chỉ có cảnh giới nhị thập phẩm bán bộ thánh hoàng, không ngờ đã có thể nắm giữ được thần thông như vậy, điều này sao không thể khiến bọn họ kinh hãi cho được. Mà đám người Chấn Nguyên Tử, Như Lai, U Minh giáo chủ nhìn thấy một màn này cũng rất quá sợ hãi, bọn họ cũng đều minh bạch đây là sao, ai nấy đều bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong, nhìn lục đạo thiên luân đó, bọn họ không rõ Tần Thiếu Phong làm sao mà triệu hồi ra được lục đạo thiên luân, mà sao lại có thể khiến cho thời gian đảo lưu. Đương nhiên, đối với phản ứng của lục đại thánh hoàng và các đại năng, Tần Thiếu Phong một chút cũng không chú ý, sự chú ý hiện tại của hắn tất cả tập trung ở Tần Thiếu Dương đối diện. Một chiêu này hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cũng dùng thiên diễn bát quái suy tính không biết bao nhiêu lần, mà tên của một chiêu này chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi này có thể thông qua ngưng tụ ra lục đạo thiên luân, mượn dùng luân hồi chi lực. Mà luân hồi chi lực này có thể khiến một người quay trở lại lúc bé nhất, cũng có thể khiến người ta đạt tới lúc tuổi xuân đang độ, sự ảo diệu trong đó tất nhiên là vô cùng vô tận, nếu không có được lục đạo thiên luân cùng với nhiều huyền công tuyệt thế như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể làm được điểm này. Mà chính là vì có nhiều nhân tố tồn tại như vậy, trải qua vô số lần suy tính của Tần Thiếu Phong cuối cùng mới suy tính ra được lục đạo luân hồi này, hơn nữa lần này thi triển toàn bộ pháp lực mới khiến lục đạo luân hồi này hàng, mà người đầu tiên được thưởng thức tư vị của lục đạo luân hồi chỉ có thể là Tần Thiếu Dương, tuyệt đối không thể là người khác, đây là Tần Thiếu Phong cố ý chuẩn bị cho hảo đệ đệ của hắn. Một đạo ô quang đó chính là luân hồi chi lực cuốn về năng lượng khổng lồ do 3.000 phân thân của Tần Thiếu Dương tự bạo, hơn nữa lại ngưng tụ thành 3.000 phân thân của Tần Thiếu Dương, khiến 3.000 phân thân của Góc Truyện Audio.com, Tần Thiếu Dương đều đạt tới thời khắc xuân thu đỉnh thịnh, sau đó thì khí tức của 3.000 phân thân này bắt đầu không ngừng hạ xuống. Tần Thiếu Dương thấy được cảnh này thì trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Cách chương.